nhưng chính tai nghe Nam Cung Vũ Nhi nói như vậy, vẫn chịu một đả kích lớn, đau đớn không chịu được. Lồng ngực lên xuống dữ dội, nỗi đau khổ đang gào thét trong lòng, nhưng anh vẫn hít thật sâu, đè nén sự tức giận đó xuống, bình tĩnh hỏi lại, cho nên thế nào? Anh bằng lòng để anh ấy cướp người phụ nữ của mình sao? Nếu tôi là anh, tôi sẽ đuổi theo bắt cô ta về. Nếu như tôi nói tôi bằng lòng thì sao? Cô ta chạy trốn ngay hôn lễ, cô cho rằng tôi sẽ còn yêu cô ta sao? Người phụ nữ như vậy, Ngũ Liên tôi đây không thèm. Anh càng nói như vậy, càng chứng tỏ anh quan tâm cô ta. Đạo lý bởi vì yêu mới sinh ra hận thù, anh phải hiểu rõ chứ. Cho nên, cô định tìm tôi hợp tác với nhau chia rẽ họ sao? 7 năm trước lúc cô lôi kéo tôi hợp tác, cô phải biết tôi trước giờ luôn qua cầu rút ván. Cô chẳng có được lợi ích gì từ trên người tôi đâu. Tôi cũng không phải ngu đến vậy, chẳng trông mong gì từ anh. Tôi chỉ có một mục đích, đó là nhất định không để họ ở bên nhau. Cho dù tôi không có được gì, tôi cũng không quan tâm. Vậy cô cảm thấy, xác suất tôi hợp tác với cô là bao nhiêu? Tôi dám cá, anh sẽ hợp tác với tôi. Chuyện tôi muốn làm rất đơn giản, anh giúp tôi xuất ngoại. Những chuyện còn lại, tôi sẽ xử lý. Chuyện này đối với tôi mà nói, đúng là rất dễ dàng. Nhưng cô đã cược sai rồi, tôi sẽ không hợp tác với cô. Bây giờ với tôi mà nói, Quốc Noãn Tâm chỉ là một kẻ phản bội thôi, tôi sẽ không ngu ngốc vì một người phụ nữ phản bội mà làm to chuyện lần nữa. Cô nghe rõ cho tôi, đừng làm phiền tôi nữa. Ngũ Liên cúp điện thoại thật mạnh, nện một đấm lên vô lăng. Quả nhiên cô vẫn ở bên Nam Cung Nghiêu. Cho dù cô có bao nhiêu nỗi khổ trong lòng, cũng không thể thay đổi được sự thật này. Cô ấy không đáng để anh phải tiếp tục u mê không tỉnh, anh phải từ bỏ thôi.